Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 520, đế hoàng uy hiếp. Nhưng bây giờ thì khác. Bạch Thủy là cao quý tân thế giới ngũ hoàng. Hải tặc bên trong hoàng giả. Dạng này bọn hắn liền không thể không lo lắng. Dưới tay hắn có nhiều như vậy cùng hung cực ác hải tặc, mà có thể trấn nhiếp những người này Bạch Thủy lại nên là kinh khủng cỡ nào. Bạch Thủy, đã lâu không gặp. King Riku đâu ba mặc dù không rõ ràng Bạch Thủy ý đồ là cái gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể trước ứng phó, tuyệt đối không thể chọc giận Bạch Thủy. Đây là trong lòng của hắn không ngừng nói cho chính mình sự tình. Ha ha, yên tâm đi, ta không phải đến gây chuyện. Ngươi là tốt quốc vương, ta đối với ngươi Dressrosa cũng không hứng thú. Ngươi cùng ta đã từng quen biết, hẳn phải biết ta không phải loại kia thích đem mình khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên người. Giống như là thấy được những người này như lâm đại địch biểu lộ, Bạch Thủy không khỏi hơi cười một tiếng, khoát khoát tay để bọn hắn không cần khẩn trương. Nhưng ngũ hoàng mang đến uy hiếp, như thế nào Bạch Thủy một câu có thể giải thích rõ ràng? Coi như Bạch Thủy biểu thị mình không có ác ý, nhưng lại có ai có thể cam đoan đâu? King Riku đầu ba không dám đánh cược. Được rồi, ta muốn là đối ngươi Dressrosa có hứng thú, liền sẽ không mang theo Aki cùng đi. Ngươi hẳn là tinh tường, ta mang Aki ra bình thường đều là tới chơi, trừ phi gặp được người khác đi đầu khiêu khích. Không phải vậy, ta tuyệt đối là rất hữu hảo. Gặp King Riku đầu ba bọn hắn còn là một bộ dáng vẻ khẩn trương, Bạch Thủy bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cầm Aki nhu đề. Đúng vậy, này yên tâm đi, Bạch Thủy nói là sự thật, chúng ta thật liền là tới chơi, tuyệt đối không có ý khác. Ngài muốn là không tin Bạch Thủy, ta, ngài tổng hẳn là vẫn tin tưởng đi. Aki tiến lên một bước, ngọt ngào cười nói, thật, các người thật chỉ là đến du ngoạn, không có mục đích gì khác. Kiros vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực, hỏi lần nữa, nhìn ra được, Aki vẫn là so Bạch Thủy càng thêm có hiệu quả. Không có cách, dù sao cũng là nữ hài tử. Đúng vậy, chúng ta liền là tới chơi. Không phải vậy, ta sớm liền mang theo cái khác hải tặc cùng đi. Ngươi cho rằng chiếm lĩnh một hòn đảo có khó như vậy sao? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi trợn nhìn King Riku đầu ba cùng Kiros một chút. Thần sắc vô cùng bất đắc dĩ, bất quá đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như Bạch Thủy là King Riku đầu ba, hắn đối mặt ngũ hoàng cấp bậc nhân vật thời điểm, biểu hiện của hắn sợ cũng sẽ không so King Riku đầu ba tốt bao nhiêu. Đã như vậy, vậy ta liền đánh cược ta King Riku đầu ba danh dự. Tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi thật là đến cướp đoạt Dressrosa, vậy lão phu cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi đi đối mặt tất cả quốc dân, chỉ có thể lấy cái chết đến tạ tội. King Riku đầu ba sắc mặt giãy giụa quyền hành hơn một phút đồng hồ, cuối cùng thở dài một hơi, lựa chọn tin tưởng Bạch Thủy. Sớm dạng này không phải tốt sao? Làm gì làm phức tạp như vậy? Ta vốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, các ngươi vì cái gì chính là không tin ta đây? Gặp King Riku đầu ba rốt cục tin tưởng hắn, Bạch Thủy không khỏi thở dài, lấy tay vỗ trán, mặt mũi tràn đầy viết kép bất đắc dĩ. Đi thôi. King Riku đầu ba tự động tránh ra một con đường, Bạch Thủy liền nắm Aki tay tiến nhập Dressrosa. Cũng không biết lão phu quyết định này là sai là đúng. Nếu như lão phu phán đoán sai, vậy liền thật là dẫn sói vào nhà. Tại Bạch Thủy sau khi đi, King Riku đầu ba mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta nghĩ, lấy Long Nhĩ Bạch Thủy dạng này cấp bậc nhân vật, hẳn là không đến mức nói dối gạt chúng ta đi. Kiroth cũng chỉ có thể dạng này đến an ủi mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.